Bí thư trùng sinh, chương 1776. Anh thành công tôi nghẹn họng nhìn. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng tiêu đề của Nhật báo Nam Giang lại khác, cũng không phải ghi tên Liêu An Như, là một dòng chữ lớn. Sáng tạo cuộc sống mới. Trử Vận Phong nhìn dòng tiêu đề bài viết mà không khỏi hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ mỹ nữ này thì có liên quan gì đến cuộc sống mới. Hơn nữa còn là sáng tạo cuộc sống mới, đúng là không đâu ra đâu. Trử Vận Phong nhìn giới thiệu một chiếc xe hơi tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, linh động nhỏ gọn mà không khỏi nhíu mày, sau đó tâm tư thả lỏng một chút. Trử Vận Phong căn bản hiểu rõ về xe hơi hơn người thường, cũng không phải là lão thích xe hơi, sở dĩ nghiên cứu về xe hơi cũng là vì liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Trử Vận Phong xem giới thiệu về chiếc xe tùng thử, căn cứ vào những gì báo chí viết về chiếc xe này, lão cảm thấy tương lai của chiếc xe sẽ là cực kỳ tốt. Có lẽ đây là một chiếc xe có thể gây đột phá trên thị trường xe hơi trong nước. Cũng không biết doanh nghiệp nào cho ra sản phẩm này, rõ ràng là đi đường tắt đón đầu thị trường, thật sự là tài giỏi. Sản phẩm này rất phù hợp, cũng là kinh nghiệm lớn cho công ty xe hơi Đông Hồng học tập theo. Trử Vận Phong thầm cảm thán một câu, sau đó lão chợt nghẹn họng. Không phải tờ báo đã ghi rõ nhà máy sản xuất ra xe tùng thử là công ty xe hơi Đông Hồng sao? Chiếc xe kia là sản phẩm của công ty xe hơi Đông Hồng. Điều này sao có thể? Trử Vận Phong lật tờ báo xem lại một lượt, còn lấy ra vài tờ báo khác để đối chiếu. Những tờ báo kia không làm cho Trử Vận Phong thất vọng, hơn phân nửa đều đưa tin về dòng xe tùng thử, là kiểu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng sao? Tại sao lại có kiểu xe mới này? Trử Vận Phong nhớ đến đánh giá điều tra của chuyên gia về kiểu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, trong báo cáo có ghi là Lưu Thành Lâm quyết định giữ ý kiến của mình, không nghe lọt tai ý kiến của người khác, cố ý áp dụng đẩy mạnh sản xuất một dòng xe gia đình giá rẻ. Chẳng lẽ đây là chiếc xe mới mà Lưu Thành Lâm muốn đẩy ra thị trường sao? Trử Vận Phong cảm thấy đầu óc sao động, lão lật qua lật lại chồng tư liệu trên bàn, lão muốn xem bản báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng được làm thế nào, vì sao không có đánh giá về kiểu xe tùng thử kia. Sau khi lật tìm đống tư liệu trên bàn, Trử Vận Phong không tìm được tài liệu mình cần. Lão cầm điện thoại gọi cho thư ký Xà Tiểu Cường nói. Cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Xà Tiểu Cường là người công tác khá lâu bên cạnh Trử Vận Phong, hắn căn bản hiểu rõ tính cách của Chủ tịch Trừ. Lúc này Chủ tịch Trừ nói như vậy làm cho hắn có chút lo lắng, công tác của mình xuất hiện sai lầm và Chủ tịch Trừ nổi giận sao. Hắn cảm thấy rất bất an không yên, sau khi đặt điện thoại xuống thì không khỏi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của lãnh đạo. Tư liệu báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng đâu rồi? Xà Tiểu Cường nghe Trừ Vận Phong hỏi mà không khỏi cảm thấy có hơi căng cứng cả người, cũng không phải là vì tài liệu kia, mà là vì thái độ của lãnh đạo. Gương mặt của Chủ tịch lúc này không giống bình thường, thế là Xà Tiểu Cường không dám nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng tìm ra tư liệu báo cáo. Trử Vận Phong tiếp tư liệu nhìn thoáng qua, khi lật qua tờ thứ hai thì thấy bên trong viết. Lưu Thành Lâm không trải qua hội chuẩn khoa học, tự mình chủ trương áp dụng phương án sản xuất dòng xe gia đình giá rẻ. Nếu như lúc đầu Trử Vận Phong nhìn vào thì thấy điều này rất đúng, nhưng bây giờ lại phát hiện. Góc truyện audio.com. Ra vấn đề, báo cáo ghi rõ những phê phán của chuyên gia với dòng xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng thành công của xe tùng thử ở triển lãm xe hơi Mado đã đánh nát tất cả, làm cho bản báo cáo mất đi sức thuyết phục. Trử Vận Phong là người chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, đã từng nhìn qua vô số báo cáo. Lão nghĩ đến phần báo cáo điều tra này, rõ ràng là cố gắng đẩy Lưu Thành Lâm rời khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế là gương mặt chợt bỏng rát. Bốp, Trử Vận Phong ném mạnh bản báo cáo xuống đất, sau đó không thể kiềm giận được mà nói với Xà Tiểu Cường ở bên cạnh. Cậu đi tìm Thẩm Tiềm Thiết đến cho tôi. Thẩm Tiềm Thiết, Xà Tiểu Cường cũng xem như quen thuộc Thẩm Tiềm Thiết, dù vị trí của hắn thấp hơn đối phương, thế nhưng tầm quan trọng lại hơn hẳn Thẩm Tiềm Thiết. Hai người trước nay căn bản là nước giếng không phạm nước sông, quan hệ không tệ. Nhưng lúc này Xà Tiểu Cường cũng không có tâm tư giải vây cho Thẩm Tiềm Thiết, hắn căn cứ vào gương mặt của Chủ tịch Trừ, hắn biết lãnh đạo đã nổi giận, lúc này mình không nên nói lung tung. Xà Tiểu Cường không dám hỏi nhiều mà nhanh chóng rời đi. Hắn quay về phòng làm việc của mình, tranh thủ thời gian gọi điện thoại đến phòng làm việc của Thẩm Tiềm Thiết. Điện thoại vang lên một lúc lâu không ai nghe máy, thế là hắn tranh thủ gọi điện thoại di động, cũng không ai nghe máy. Xà Tiểu Cường thật sự nóng lòng như lửa đốt, hắn cũng không còn tâm tư gọi điện thoại, hắn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, muốn tự mình tìm Thẩm Tiềm Thiết. Trong phòng tổng hợp số 3, vài nhân viên công tác trẻ tuổi đang làm việc, còn có vài người đang trò chuyện với nhau. Giả Tiểu Cường đi vào thì chợt thấy có người nói triển lãm xe hơi Ma Đô lần này căn bản là quá náo nhiệt, không ngờ Liêu An Như lại đến làm người mẫu xe hơi. Nếu sớm biết tình huống đồ sộ như vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ đến để tận mắt chứng kiến Liêu An Như. Ôi, hèn gì nãy giờ thấy có trâu bay trên trời, thì ra là cậu thổi trâu bay lên. Liêu An Như khi nào thì là người của cậu? Hừ, liếc mắt nhìn đã là may mắn muôn đời rồi. Nghe nói có nhiều người đến tham dự triển lãm xe hơi Ma Đô, xe tùng tử kia căn bản là cực kỳ tốt, có nhiều điểm nhấn, làm cho người ta phải vỗ tay tán dương. Kiểu xe này vừa có mặt thì căn bản tạo nên chấn động, lại có mặt Liêu An Như thế nên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, căn bản là kích động nhân tâm. Này, Liêu An Như xuất hiện lần này sẽ thu bao nhiêu tiền? Xem ra người tham gia triển lãm này cũng bỏ ra khá nhiều. Đó là công ty xe hơi Đông Hồng. Khi hai nhân viên công tác đang trò chuyện với nhau thì thấy Xà Tiểu Cường nghiêm mặt đi vào. Xà Tiểu Cường tuy không phải là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ thế nhưng là thư ký của chủ tịch tỉnh, Xà Tiểu Cường vẫn là nhân vật quan trọng. Khi Xà Tiểu Cường đi đến thì hai tên cán bộ nhanh chóng đứng lên. Chào trưởng khoa Xà, Xà Tiểu Cường khẽ gật đầu, nếu là trước đó thì hắn nhất định sẽ trò chuyện với hai người này vài câu thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tình như vậy, hắn trực tiếp hỏi. Có thấy thư ký trưởng Thẩm ở đâu không? Thư ký trưởng Thẩm hình như đang đi gặp chủ tịch Kim. Thẩm Tiềm Thiết ở trong phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, hèn gì không nhận điện thoại của Mim. Xà Tiểu Cường trầm ngâm giây lát, sau đó hắn bấm số điện thoại phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Lúc này nhiệm vụ quan, góc chuyện audio.com, trọng nhất của hắn là hoàn thành phân công của chủ tịch Trừ Vận Phong. Cách chương.